Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, giấy núi dị động, du khách kinh hoàng, đương nhiên có thể, chỉ là 100 điểm vẻn vẹn chỉ là có thể làm cho hắn xuất hiện, cũng không thể duy trì, chân long sau khi xuất hiện, sẽ tại trong 10 phút biến mất, hệ thống trả lời, 10 phút, có thể. Chấm ngoặc kép, lần thứ nhất sử dụng thiên đạo điểm, Diệp Thần hoàn toàn chưa quen thuộc. Kia, tiếp xuống ta nên làm cái gì? Long mạch là giả, cho tới nay đều là bị mọi người tưởng tượng ra được. Ẩn tàng trong Côn Lôn Sơn một loại khái niệm, mà 100 thiên đạo điểm, kỳ thực hóa hư thành thực. Bởi vậy, tiếp xuống ký chủ chỉ cần trong đầu cấu tạo ra long mạch hóa thành chân long toàn bộ quá trình là được. Chờ ký chủ cấu tạo hoàn thành, ta liền sẽ dựa theo cấu tạo, đem những cái kia ảo tưởng toàn bộ chuyển biến làm hiện thực. Cứ như vậy đơn giản, Diệp Thần hơi kinh ngạc, phải, đồng thời, tại để một cái giả lập chi vật trở nên chân thực lúc. Hệ thống còn đem hiệp trợ ký chủ cấu tạo một chút cái khác phụ trợ dị tượng, như vậy mới có thể để càng nhiều người tin tưởng, đồng thời thu hoạch được càng nhiều thiên đạo điểm. Hệ thống nhắc nhở, tốt, ta đã biết, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Diệp Thần gật đầu, đứng tại đình nghỉ mát biên giới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mây mù lượn lờ dãy núi. Nhưng, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình nhìn thấy cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm. Trong đầu, vậy mà thần kỳ giống như xuất hiện toàn bộ Côn Lôn Sơn tình huống. Tỉ như nói nơi nào có du khách, nơi nào có dã thú, thậm chí là một ngọn cây cọng cỏ, trên mặt đất bò một con kiến, đều xem đến nhất thanh nhị sở, phảng phất mở thượng đế thị giác đồng dạng. Diệp Thần biết đây nhất định là kia 100 thiên đạo điểm tiêu hao nổi lên đến tác dụng. Long mạch khôi phục trước đó, khẳng định phải có dị tượng xuất hiện, để cả tòa Côn Lôn Sơn lắc lư. Đây là nhất định phải, đây coi như là khúc nhạc dạo, cho nên đến an bài một nhóm người, tiến hành đào móc công việc, coi như nguyên nhân gây ra. Đứng tại đình nghỉ mát chỗ, Diệp Thần hơi hơi hí mắt, trong đầu nhanh chóng suy tư. Theo thời gian trôi qua, trong đầu của hắn rất nhanh liền tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh cùng quá trình. Côn Lôn Sơn, Tử Vong Cốc phụ cận, có một cái sơn động nhỏ. Giờ phút này trong sơn động, có 3 tên nam nhân, chính cầm đào móc công cụ, keng keng ở bên trong đào xới. Quần áo trên người đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Thật mẹ nó gặp quỷ. Lão Tam, nói xong bên này có mỏ vàng đây này. Chúng ta đều tới đây đào đã mấy ngày. Ngoại trừ một đống lớn tảng đá vụn bên ngoài, không thấy gì cả. Người xác định không có vấn đề. Trong đó, phía trước nhất tên kia nam nhân, trên trán mang theo một cái đèn pha, làn da ngăm đen, ăn mặc một thân đồ rằn di. Chỉ là phía trên dính đầy lấy cho bụi cùng mảnh đá, dơ giấy bẩn thỉu vô cùng. Lúc nói chuyện, ngữ khí rất cường thế. Lão đại, ta còn có thể lừa gạt ngài hay sao? Vị trí này, thế nhưng là nhà ta lão gia tử trước khi chết nói. Hắn trả lại cho ta một cái quyển gia cừu địa đồ. Tại đây cái vị trí tiêu ký một cái ích chữ, ta có thể cầm đầu cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nói lời này chính là một mập mạp, làn da rất trắng, thân thể tròn vo. Vừa nói thời điểm, một bên ra sức vẫy tay bên trong cuốc, hướng phía trước mặt trên tảng đá hung hăng đập tới. Cầm đầu cam đoan là cầm lên mặt, còn là phía dưới, da kia đen nhánh nam nhân trợn trắng mắt. Lúc nói chuyện, không chút khách khí đem trong tay công cụ cho nhét vào cục đá vụn bên trên. Dùng sức hơi có chút quá lớn, chồng chất cùng một chỗ đá vụn, phát sinh đổ sụp, phát ra một trận soạt tiếng vang. Lão đại, có biến, mà liền tại ra kia đen nhánh lão đại. vừa mới ngồi xuống về sau, như cũ tại phía trước đào lấy sơn động lão nhị, đột nhiên hô một câu. Cái này lão nhị thân cao cao, nhưng là dáng dấp rất gầy, giống như là một cái má nó cán đồng dạng. Có cái dám, câu nói này ngươi nói bao nhiêu lần? Lão đại liếc qua, cũng không có đứng người lên ý tứ. Ầm ầm, có thể, khi hắn lời này rơi xuống về sau, đột nhiên, cả ngọn núi đều bỗng nhiên lắc lư. Ầm ầm âm thanh, không ngừng hướng phía trong lỗ tai chui, như là địa chấn đồng dạng. Trời ạ, đây là cái gì? Trước mặt lão nhị, miệng há lớn, trợn tròn mắt, âm thanh kinh hô không thôi. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một đạo kim sắc quang mang. Sau đó, tia sáng lại dần dần biến mất, tựa như là một khối to lớn kim sắc kim loại. Ầm ầm, ngọn núi vẫn còn lay động. Có thể bên trong hang núi này ba người, không có bất kỳ người nào ra bên ngoài trốn. Toàn bộ đều là đưa ánh mắt, tụ tập tại cái kia kim sắc kim loại bên trên. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tham lam. Lão đại, ta nói đến không sai đi. Nơi này khẳng định có bảo vật. Kim sắc, nói không chừng là một cái mỏ vàng. Chấm ngoặc kép, kia mập trắng lão tam. Hai mắt sáng lên, cũng không để ý thân thể Tả Diêu hữu hoàng. Lúc nói chuyện, quơ lấy thuồng sắt liền chuẩn bị tiếp tục đào. Ngược lại là đứng tại phía trước nhất lão tam. Hưng phấn sau khi, ánh mắt bên trong mang theo rất nhiều nghi hoặc. Các ngươi có phát hiện hay không? Cái này kim loại không thích hợp a. Phía trên này từng tầng, giống như là vảy cá đồng dạng. Nào có nhiều như vậy nói nhảm. Tiếp tục đào, hôm nay liền xem như thật địa chấn. Lão tử cũng không đi ra. Có thể cùng những này hoàng kim chết cùng một chỗ, cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lão đại soạt một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên, nhổ một ngụm nước bọt, miệng bên trong mắng liệt liệt nói đến. Đúng, đào xong liền biết. Bên cạnh, lão tam nhẹ gật đầu, cũng không sợ chết. Loảng xoảng, lúc nói chuyện, thân thể lung la lung lay, cầm trong tay thuồng sắt, loảng xoảng một chút, lần nữa hướng phía trước hung hăng đập tới. Ba người trở nên càng ngày càng ra sức. Mấy giây về sau, rầm rầm, trước mặt mặt vách bên trên, một trận bụi đất tung bay, một cái kim sắc thân thể từ từ hiện ra ở ba người bọn họ trước mặt. Lão đại, chúng ta giống như đào được một cái khó lường đồ vật. Trắng xóa mập mạp trợn tròn mắt, âm thanh run rẩy nói đến, ngậm miệng, ta thấy được, làn da ngăm đen lão đại, miệng bên trong gầm nhẹ một câu, đồng thời miệng lớn hít vào khí. Ngược lại là cái kia người cao, gầy gò lão nhị, lá gan tương đối lớn, đem trong tay thuồng sắt vứt trên mặt đất, vươn tay, hướng phía trước cái kia kim sắc thân thể sờ lên. Bất quá tại tiếp xúc trong nháy mắt, hắn lại đưa tay bỗng nhiên rụt trở về, một mặt kinh ngạc nhìn về phía da kia đen nhánh lão đại. Âm thanh run rẩy, lão đại, người mau tới đây thử một chút. Cái đồ chơi này vẫn còn ấm độ, nóng hổi rất đâu, liền cùng là vừa vặn giết, cạo sạch lông, từ trong nước nóng vớt đi ra thịt heo đồng dạng. Nghe nói như vậy lão đại, tại chỗ mặt liền đen. Hiện tại tình huống này, người mẹ nó còn có thể nghĩ đến thịt heo. Sợ không phải trứng dài đến não trứng đi tới đi. Ngay tại kia lão đại mặt đen thời điểm, cả ngọn núi chấn động tần suất lần nữa gia tăng. Ầm ầm, trong sơn động không ngừng có khối lớn tảng đá từ phía trên rớt xuống, nện ở mặt đất, rung động ầm ầm, mau trốn, sợ hãi tử vong tại lan tràn. Ba người phản ứng lại, miệng bên trong hô lớn một tiếng, nhanh chân liền hướng phía bên ngoài sơn động chạy tới. Mà giờ khắc này Côn Lôn Sơn bên trong, những cái kia bởi vì ngọn núi chấn động mà kinh hoàng không thôi các du khách, lại là toàn bộ ngây dại. Chỉ gặp sườn núi ở giữa đột nhiên phá vỡ,